Vương hậu 14 tuổi. Chương 84, dám giả mạo ta 4. Góc truyện audio.com. Giả mạo thân phận của nàng cùng đại sư huynh đính hôn. Càng mời hào môn nhân tộc. Lúc này, người có tiếng trong nhân tộc cơ hồ đều tụ tập đầy đủ ở Cửu Phong. Sự việc này nếu chỉ đơn giản là muốn mạo danh nàng để đính hôn. Có khả năng sao? Tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, nàng một đường chạy như điên quay về. Chỉ biết việc này tuyệt đối không thể mạo muội mà hành động. Rút dây động rừng vạn vạn không thể. Muốn động, nàng phải nhổ cỏ tận gốc mới là thượng sách. Dám giả mạo nàng làm loạn Cửu Phong cùng nhân tộc. Xem Mặc Thiên Thần nàng đã chết à, ngươi nói. Muốn chúng ta làm gì? Diêm Vương cũng rõ ràng. Lập tức trực tiếp mở miệng nói. Mặc Thiên Thần lúc này cũng không có thời gian nhiều lời. Lập tức trầm giọng nói. Ta cần sát thủ hiện tại Diêm Vương Điện. Toàn bộ theo ta âm thầm tiến đến Cửu Phong. Về phần những người khác. Trong 2 canh giờ, ta muốn các ngươi tra ra cho ta trong khoảng thời gian này có nhân vật nào khác thường tiến vào Cửu Phong. 2 canh giờ khi giờ thìn qua. Chúng ta toàn lực ứng phó. Diêm Vương giải quyết dứt khoát. Tốt, sự thành tiền thù lao cho các ngươi vừa lòng. Mặc Thiên Thần nói cũng không nhiều. Được, chúng ta lập tức động thủ. Sắc trời đẩy lùi bóng tối. Chân trời thâm lam chậm rãi nhạt nhạt lên. Biến thành u lam. Trời, bắt đầu sáng. Lễ đính hôn của Mặc Thiên Thần. Sắp bắt đầu, mà lúc này, một chỗ khác ngoài Lục Ngư Thành. Trong biệt viện hoàng tộc ở ngoại ô, Thái tử Huyền Thiên Hạo một đêm không ngủ. Lúc này mặt trầm như băng. Trong tay bầu rượu đã trống không. Mà phía sau của hắn đều là bầu rượu lung tung ngã đầy đất. Mặc Thiên Thần, Mặc Thiên Thần, Huyền Thiên Hạo xem bầu rượu trong tay. Đột nhiên hung hăng ném xuống mặt đất. Mặc Thiên Thần là hắn nhìn chúng trước. Là hắn thích. Vì sao? Vì sao đột nhiên sắp đính hôn? Sắp đính hôn với tên Tuyết Thần Phong kia? Tên Tuyết Thần Phong có chỗ nào tốt hơn hắn? Có chỗ nào xuất chúng hơn hắn? Luận địa vị, luận nhân tài, luận uy vọng, Huyền Thiên Hạo có điểm nào không bằng hắn? Rõ ràng nói còn nhỏ sẽ không đính hôn. Thế nào một lần đi liền lập tức đính hôn? Còn muốn phô trương mở tiệc chiêu đãi người trong thiên hạ như thế? Mặc Thiên Thần thật sự là không có đem hắn để ở trong lòng một chút nào sao? Chỉ một chút cũng không có sao? Không, không được. Hắn không thể để Mặc Thiên Thần đính hôn với người khác. Hắn không muốn Mặc Thiên Thần về sau thuộc về người khác. Dù phụ hoàng không cho hắn nhúng tay đại lễ đính hôn lần này, hắn cũng khống chế không nổi. Mặc Thiên Thần là hắn thích trước. Là hắn. Mặc Thiên Thần, Mặc Thiên Thần, ta, kêu la cái gì? Khí huyết cuồn cuộn trong tiếng giống giận. Một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Áp chế không cam lòng giống giận như thú bị nhốt. Sư muội, Huyền Thiên Hạo nhìn Mặc Thiên Thần đột nhiên từ trong cửa sổ nhào vào. Ngẩn người, này không phải hắn uống nhiều. Hoa mắt, hắn thấy thế nào thấy Mặc Thiên Thần đến trước mặt hắn. Huyền Thiên Hạo, ta cần ngươi hỗ trợ. Ngươi giúp hay không giúp? Đi thẳng vào vấn đề. Mặc Thiên Thần trực tiếp liền cùng Huyền Thiên Hạo nói rõ. À, giúp, chuyện gì? Ngươi thế nào xuất hiện ở đây? Nắng chiếu rực rỡ, ánh mặt trời màu vàng từ phía chân trời lộ ra. Mê say một vùng đất, mây trắng ở trên trời bay bay. Đàn chim bay qua, muôn hồng nghìn tia khắp nơi. Trên núi Cửu Phong, lúc này một mảnh tơ hồng nổi lên, vô cùng náo nhiệt, Mặc Thiên Thần cùng Tuyết Thần Phong đính hôn. Bắt đầu, ha ha, mời vào trong, mời vào trong, lão Lý, hôm nay mới đến, đến đến, bên này, Phong lão, người hôm nay tới chậm a, ha ha, cách chương.